Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta nhìn kỹ mới thấy đây là bộ âu phục khác. Anh ta đã thay một bộ âu phục màu xám mà không phải là bộ lúc nãy cô thấy. Chật chật, anh cũng đã chuẩn bị rồi mới đến. Lại còn biết thêm bộ âu phục này để thay nữa. Thật sự là chuyên nghiệp nha. Còn có, người này đổi bạn gái cũng thật là thần tốc. Cô gái đi bên cạnh anh bây giờ không phải là cô gái ở trên xe. Cô gái trên xe nhìn thực là tầm thường, còn cô gái này thì lại rất là có khí chất. Anh quả nhiên là biết nhìn trường hợp để mà làm việc nha. Chẳng muốn gia nhập đám fan điên cuồng kia, Ôn Gia Hình trốn ở trong góc. Vừa nãy cô đã uống quá nhiều, đột nhiên cảm thấy hơi đói. Cô liền đi đến bàn ăn. Hôm nay đầu bếp làm đồ ăn quá ngon, tay nghề quả thật là thật giỏi. Gia Hình à, làm sao cô lại trốn ở đây lại ăn? Tâm trạng tổng giám đốc hôm nay là tốt lắm, giờ đang cùng với nhân viên chụp hình, cơ hội ngàn năm hiếm có. Chúng ta nhanh chân qua đó đi. Đồng nghiệp Tiểu Mỹ vui tươi hớn hở chạy tới. Cô có biết không hả? Tổng giám đốc chụp hình với tôi nha. Tổng giám đốc cười quả nhiên là rất đẹp trai mà. Trên tay đang cầm một cái bánh ngọt, Ôn Gia Hình chỉ lo nhét vào miệng. Đối với sự hưng phấn của Tiểu Mỹ, cô xem như là không thấy. Vậy sao cô không lấy bút rồi đưa lưng cho tổng giám đốc ký tên hả? Nó không chừng lại còn có thể tăng giá trị tài sản đó nha. Ừ ha, tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Đều là tại San San cả cứ cản tôi, hại tôi không nói chuyện được với tổng giám đốc. Tiểu Mỹ ra vẻ mặt hối hận. Thì sao chứ, kỳ nghỉ tới tăng lương tăng vồn vụt, mà kệ người nào cản mình, cứ xông lên là được rồi nha. À, Gia Hình à, cô thật sự là thông minh mà. Gặp Tiểu Mỹ nghe cô nói mà cứ tưởng là thật, Ôn Gia Hình cảm thấy mình sắp sửa là hôn mê rồi. Đúng thật là tình cảm làm cho con người ta ngu muội, cho dù là thầm mến thì hiệu quả cũng là giống nhau. Gia Hình à, lát nữa giúp tôi chụp hình với tổng giám đốc nữa nha. Lúc nãy tôi đứng cánh tổng giám đốc một chút, lần này tôi sẽ đứng lại gần hơn. Cô lời biến lắc đầu. Đứng gần làm gì chứ? Cô có xác định anh ta không có bệnh chứ? Nói không chừng anh ta. Đang nói, cô thấy Tiểu Mỹ vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chăm chăm phía lưng của cô. Sắc mặt đột nhiên đỏ bừng thẹn thùng mà cất tiếng. Quý tổng. Cả người của Ôn Gia Hình run lên, cô không phải là xui xẻo như vậy chứ? Chậm rãi xoay người lại, Quý Tiệp đang đứng lặng lặng ở phía sau cô. Trên mặt anh lộ ra nụ cười tươi rói. Đáy lòng của cô run lên một chút, lại có một chút bàng hoàng. Không biết câu nói vừa rồi anh ta có nghe được hay không? Tốt nhất là không đi, bằng không tội của cô lại càng thêm chồng chất. Quý Tiệp chậm rãi đến gần cô, dùng ánh mắt mê người, mang theo vài tia quỷ dị mà nhìn cô. Tôi không ngờ, cô ngoại trừ quan tâm kính xe của tôi, thì ra đối với cơ thể của tôi cô cũng thực là quan tâm. Thật ra tôi cũng không ngại cô trực tiếp tìm kiếm tôi để mà trò chuyện đâu. Thấy mặt của cô đỏ lên, tâm tình của anh rất là tốt, nhẹ nhàng cất bước lướt qua người cô. Hôm nay gặp nhau ngoài ý muốn, làm cho anh đối với Ôn Gia Hình càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hình ảnh người con gái làm cho Đinh Dục Thần nổi điên lại càng khắc sâu hơn nữa. Sao ánh mắt của người đàn ông kia lại nguy hiểm như vậy chứ? Không biết có phải là cô đã nghĩ nhiều rồi hay không? Hay là anh ta cố ý? Từ đầu hội nghị tới giờ, anh ta cứ nhìn cô không dưới 20 lần nha. Cô trước kia không phải chưa từng tới dự hội nghị. Lúc đó ngay cả nhìn anh ta cũng chẳng nhìn cô một cái. Nhưng mà hiện tại là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là muốn kiếm cơ hội để trả thù phụ cô nói anh ta mắc bệnh hay sao? Không có khả năng nha. Tập trung vào họp là được rồi. Tập đoàn Lôi Dương tập trung kinh doanh chủ yếu ở các mảng khách sạn 5 sao, siêu thị và cửa hàng bách hóa. Hai năm nay chuyển qua đầu tư phát triển làng du lịch trong và ngoài nước, phạm vi kinh doanh rất rộng. Hôm nay là hội nghị tổng kết mỗi quý. Công ty các ngành đều tụ họp ở đây. Anh hẳn là sẽ không ở hội nghị này gây sự chú ý với cô chứ. Ôn Gia Hình bực mình đừng suy nghĩ lung tung, lại ngẩng đầu cố gắng tập trung nghe giám đốc phòng kế hoạch đang ngồi bên phải Quý Tiệp thao thao bất tuyệt phát biểu. Nhưng mặc kệ cô cố gắng bao nhiêu thì tầm mắt vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn anh, mà anh lại ngồi đó vừa vặn dùng ánh mắt mỉa mai nhìn cô. Nhất thời cô thoáng rùng mình, ngực như là có gì đó đè nén, làm cho cô hô hấp ngưng trọng, bên tai còn nghe rõ tiếng tim mình đập, hai má nóng bừng bừng. Quý Tiệp chết tiệt, anh dường như có thể cảm thấy cô lúng túng. Khóe miệng của anh lại nhếch lên, cô lập tức cúi đầu. Đợi đến lúc thủ trưởng báo cáo xong, Quý Tiệp rốt cuộc cũng lên tiếng. Ý giám đốc Trần nói là, bởi vì khách sạn lúc trước quy hoạch ở vị trí không được thuận lợi, làm cho mấy khách sạn kinh doanh không có hiệu quả có đúng hay không? Dạ, đúng vậy. Điểm tham quan càng hấp dẫn, du khách càng tới nhiều, khách sạn ngày ngày đề phòng, đương nhiên vị. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net